Tôi không kêu la gì đâu. Triệu Tử Tường cười một tiếng. Chỉ là cái mỏ cứng trắng của con kệnh kệnh không thể làm cho nét mặt đang cười lại khiến cho gã có vài phần kỳ quái. Gã nói, trèo lên đi. Hai người trèo lên lưng hắn. Đường Linh Chi ném một ba lô cho Tụng Hạ. Bản đồ, kim chỉ nam, lương khô, hội thoại tiếng Nga đơn giản. Còn có một vài thứ khác, hai cậu cần, thì đều có ở bên trong. Tung Hạ vừa đeo ba lô lên lưng, liền cảm giác thân thể nhẹ bẩn. Triệu Tử Tường đã chở họ bay lên, Tung Hạ không nhịn được á một tiếng, sau đó vội vàng ngậm miệng.